Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1730, đệ 1729 chương chiến khởi. 1. Tư Mã U Nguyệt nghe được Tiểu Hồng thanh âm, tay vô ý thức mà run lên một chút. Cha nuôi, gia hỏa này khi nào nhận ngũ linh chí tôn đương cha nuôi? Ngũ linh chí tôn đối Tiểu Hồng tương đối ưu đãi, ít nhất không có sinh khí, cũng không đối nó ra tay. Như thế nào? Hắn nhìn bay qua tới Tiểu Hồng, không có sách theo, mà là tiếp được sau ném tới trên vai. Nhà ta Nguyệt Nguyệt nói, những người này kỳ thật cũng là bị đã lừa gạt tới. Bọn họ ngay từ đầu cũng không biết đây là muốn nhằm vào Thái Cổ Linh Thú hội nghị. Tuy rằng mặt sau động tâm đáng chết, nhưng là oan gia nên giải không nên kết. Tạm tha bọn họ lúc này đây, tin tưởng bọn họ về sau sẽ không lại làm như vậy hồ đồ sự tình. Ngũ Linh Chí Tôn nhíu nhíu mày. Tiểu Hùng tiếp theo nói, nhà ta Nguyệt Nguyệt nói, kỳ thật Thái Cổ Linh Thú cũng không phải thị huyết lạm giết chủng tộc. Không thể làm cho bọn họ hiểu lầm các ngươi không phải. Nó một bên nói còn một bên đi bắt hắn quần áo. Rất có làm nụng ý tứ. Ngũ Linh Chí Tôn không giấu vết mà nhìn Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái. Tư Mã U Nguyệt hơi hơi gật gật đầu, tỏ vẻ đây là chính mình ý tứ. Tuy rằng thánh quân các người bị khống chế, nhưng là thu trì phía dưới còn có hắc y nhân. Những người này ra tới, cũng sẽ là một phen tử chiến. Hôm nay tới người bao gồm hơn 1.000 cái nhất lưu nhị lưu thế lực. Nếu những người này hôm nay bị Ngũ Linh Chí Tôn toàn bộ chém giết, chỉ sợ này nguyên bản đã bị đánh gãy liên minh sẽ lấy mặt khác một loại hình thức kết hợp lên. Đến lúc đó Thái Cổ Linh Thú tứ cố vô thân, bị toàn bộ đại lục liên hợp chặn giết, kia Thái Cổ Linh Thú sẽ lâm vào thật lớn nguy cơ. Ngũ Linh Chí Tôn không phải không rõ đạo lý này, nhưng là hôm nay sự tình là đối Thái Cổ Linh Thú khiêu khích, cho nên hắn ngay từ đầu nghĩ đến chính là toàn bộ chém giết. Bất quá nếu Tư Mã U Nguyệt đều nói như vậy, kia hắn liền bán nàng một cái mặt mũi. Cứ như vậy, hôm nay mọi người đều phải thừa Tư Mã U Nguyệt cái này tình. Nếu U Nguyệt nói như vậy, vậy tha các ngươi một con đường sống. Các ngươi hiện tại tốc tốc rời đi. Nếu lại có lần sau, giết chết bất luận tội. Những người đó nghe được hắn nói, sôi nổi đi ra ngoài. Gặp được đem đại môn bảo vệ cho công hội liên minh người. Quay đầu lại nhìn Hạ Trường Thiên bọn họ. Nghe nói các ngươi phía trước còn muốn đánh Tư Mã gia chủ ý tới. Không nghĩ tới U Nguyệt sẽ ra mặt cứu các ngươi đi. Hạ Trường Thiên khinh thường mà nói. Triều thị vệ phất phất tay. Chúng ta hôm nay là tới tìm Thu Trì tính sổ. Không phải tìm bọn họ. Ngũ Linh Chí Tôn đều không truy cứu. Chúng ta còn ngăn đón làm cái gì? Làm cho bọn họ đi thôi. Thị vệ lui qua một bên. Những cái đó bị nói mặt đỏ tai hồng người xám xịt mà rời đi. Bất quá bọn họ cũng không có đi xa, mà là lựa chọn ở an toàn khoảng cách phía trước quan sát nơi này tình hình. Bọn họ trong lòng đều có một cái ý tưởng. Thánh quân các lần này sợ là xong rồi. Thực mau, hội trường cũng chỉ dư lại thánh quân các cùng Hiên Khâu gia người. Hạ Trường Thiên cắm tay. Ngươi hắc y nhân đâu? Lại không gọi ra tới. Sợ là không có cơ hội. Thu Trì hiện tại cũng không trang. Lấy ra đạn tín hiệu bậc lửa. Thực mau, ở Thái Cổ Linh Thú bên ngoài nhanh chóng vây tập rất nhiều hắc y nhân. Mỗi một cái thế lực đều rất mạnh. Các ngươi muốn chết, chúng ta như thế nào có thể không thỏa mãn các ngươi? Thu Trì cười lạnh, Nghe nói các ngươi thánh quân các có hạng nhất đặc thù linh kỹ, có thể sử dụng tín ngưỡng chi lực. Ta đây liền tới sẽ ngươi. Ngũ Linh Chí Tôn luôn luôn không thích quá nói nhảm nhiều, bay thẳng đến Thu Trì công tới. Thu Trì chào đón, hai người bay đến không trung đánh nhau lên, mà này cũng thổi lên chiến đấu kèn. Công hội liên minh, hắc y nhân, thái cổ linh thú chiến thành một đoàn, toàn bộ thành đều lâm vào đến chiến đấu giữa. Đường Vân cũng không có gia nhập đến chiến đấu, mà là lôi kéo Tư Mã U Nguyệt nhanh chóng rời đi hội trường chiến đấu khu vực. Ngươi đừng đi, những người đó chiến đấu ngươi đừng tham dự đi vào, Đường Vân dặn dò. Ngươi ở chỗ này nhìn liền hảo. Hồng Vi, ngươi ở chỗ này bảo hộ nàng. Hồng Vi không biết gì thời điểm xuất hiện, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, nàng biểu tình còn có chút ngượng ngùng. Ca ca, ngươi muốn đi chiến đấu, ta còn có chuyện của ta phải làm đi, Đường Vân nói. Nhớ kỹ, không thể rời đi U Nguyệt bên người, biết không? Tư Mã U Nguyệt bắt lấy hắn, ngươi muốn đi làm gì? Ta lẻn vào đến nơi đây, tự nhiên là có ta nhiệm vụ, Đường Vân nói. Nơi này thực an toàn, các ngươi ngốc tại nơi này không thể đi ra ngoài, biết không? Nói xong, hắn rút ra bản thân tay, thực mau biến mất ở các nàng trong tầm mắt. Hai người ngay sau đó lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Cái kia, cuối cùng vẫn là Hồng Vi trước mở miệng. Sự tình lần trước thực xin lỗi, ta không biết ngươi là tôn chủ nữ nhân, nhiều có mạo phạm, ngươi đừng để ý. Vậy ngươi tưởng cái gì? Giả thánh tử đối ta có ý tứ? Tư Mã U Nguyệt xem nàng dáng vẻ kia liền hiểu được, nguyên lai là ghen tị, mà chính mình bất quá là bị liên lụy mà thôi. Ta khi đó không phải không biết sao? Ngươi như ngàn vạn không cần cấp tôn chủ nói, ta nhưng không nghĩ lại bị ném xuống thủy mương, Hồng Vi nói. Ném xuống thủy mương, ở ma giới thời điểm a, khi đó không biết đó là tôn chủ sao, tưởng ra hỏa kia, liền đi lên đùa giỡn hai câu, kết quả đã bị ném xuống thủy mương. Nếu không phải xem ở ca ca ta phân thượng, phỏng chừng trực tiếp đem ta rắc, nói. Nàng còn làm cái cắt cổ động tác, Tư Mã U Nguyệt bị nàng động tác chọc cười. Như vậy thoạt nhìn nữ nhân này tính tình còn thẳng thắn sảng, không nghĩ tới Vu Lăng Vũ cư nhiên còn sẽ làm chuyện như vậy. Nghĩ đến Vu Lăng Vũ, nàng đột nhiên nhớ tới thánh quân các thần dược, đối Hồng Vi nói, ngươi ở chỗ này ngốc, ta đi một chút sẽ về, ngươi muốn đi đâu nhi? Ta đi tìm điểm đồ vật, ta cùng ngươi cùng đi. Ca ca, ta chính là phân phó, không thể rời đi bên cạnh ngươi, Hồng Vi chạy nhanh đuổi theo đi. Cùng nàng cùng nhau rời đi nơi này, này thánh quân các dược các tông chính Hàn Nguyệt chưa tiến vào quá, nhưng là đi ngang qua vài lần. Tư Mã U Nguyệt dựa theo nàng ký ức, tìm được rồi dược các người cũng bị phóng đổ. Nàng không biết Đường Vân là làm sao bây giờ đến, đem toàn bộ thánh quân các người đều hạ độc được. Này thủ đoạn cũng coi như là thông thiên. Hai người một đường đi vào, nhìn đến đều là trên mặt đất nằm người. Không ít người trong tay còn cầm dược liệu, bất quá bọn họ thần thức đều vẫn là thanh tỉnh. Nhìn đến nàng hai, đôi mắt chừng đến đại đại. Tư Mã U Nguyệt đi qua đi, xách lên một cái dược đồng. Thần dược Phượng Hoàng Niết Bàn ở đâu? Cư nhiên là người. Cái này nội quỷ. Dược đồng oán hận mà nhìn Tư Mã U Nguyệt. Thánh nữ đại nhân, ngươi vì cái gì muốn? Hắn nói còn chưa nói xong, một phen trường kiếm liền từ một bên đâm lại đây, trực tiếp cắm vào hắn trái tim. Môn sơ Tư Mã U Nguyệt quay đầu nhìn Hồng Vi, người sau rút ra kiếm, trên tay hắn có cái gì? Tư Mã U Nguyệt vừa thấy Quả nhiên ở trên tay hắn nhìn đến một cái màu đen vật nhỏ. Không phải tưởng truyền lại tin tức đi ra ngoài chính là muốn ám sát nàng. Cảm ơn, nàng cảm kích gật gật đầu. Sau đó đem thần thức tham nhập dược đồng thức hải. Đã biết gieo trồng thần dược địa phương. Hết chương.